Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1711, từ giờ trở đi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, đã nói ngươi có phải hay không ngốc? Hai người rời đi quầy hàng về sau, Lâm Phùng Kiệt rốt cục vẫn là không nhịn được nói. Cứ như vậy vài cọng phá dược liệu, ngươi hao tốn 6 vạn linh tinh. Ngươi đầu óc có bệnh à, ngươi nếu mà muốn, ta cho ngươi đi ngắt, chỉ những thứ này, ngươi cho ta 4 vạn linh tinh. Muốn bao nhiêu ta chuẩn bị cho ngươi nhiều ít, được hay không? Ngươi không hiểu, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Này vài cọng dược liệu giá trị, nhiều lắm là cũng liền 3 vạn linh tinh. Hắn làm tông sư luyện đan, lại có thể không biết. Có thể chí tôn bảo châu 6 khối mà tàn đồ mảnh vỡ một trong. Đừng nói cho ngươi 6 vạn linh tinh, cho ngươi 6 tỷ, 60 tỷ, thậm chí 6.000 ức. Hội biết sao, tuyệt đối sẽ không, đây chính là chí tôn bảo châu. Từ xưa đến nay, liền chưa từng có người có thể sắp tới Tôn Vương Miện cùng chí tôn Bảo Châu toàn bộ tập hợp đủ. Mà thẳng đến bây giờ, Tô Hàn trong tay đã có chí tôn Vương Miện, cũng có một cái chí tôn Bảo Châu. Toàn bộ tập hợp đủ, tuy nói có chút hy vọng xa vời, nhưng tuyệt không phải là không được. Tại hắn thánh tử tu di giới bên trong, khối kia vải trắng khi tiến vào nháy mắt, liền giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, hướng thẳng đến khối thứ nhất mà tàn đồ mà đi. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, khối kia trắng trên vải, lập tức bạo phát ra kinh người hào quang. Từng đầu con đường, từ phía trên hiện lên đi ra, hai khối tàn đồ, lại như vậy liên tục ở cùng nhau. Nhìn một cái, nơi đó còn có vết rạn, giống như là chưa bao giờ tách rời qua một dạng. Chỉ là này địa đồ quỷ dị tính, liền tuyệt không phải vật phẩm bình thường có thể so sánh. Lúc trước sư tôn cũng không xác định này tàn đồ. Đến cùng phải hay không chí tôn Bảo Châu tàn đồ, nhưng bây giờ, ta có thể xác định, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, đạt được khối thứ hai mà tàn đồ, Tô Hàn tâm tình thật tốt, xem ai đều thuận mắt rất nhiều. Lâm Phùng Kiệt tức giận đang ở dương mắt nhìn hắn, Tô Hàn không khỏi cười nói. Yên tâm đi, làm đan sư, ta tự nhiên là biết những dược liệu này giá trị, nhưng ta làm như vậy, cũng có ta ý nghĩ. Cũng là ngươi. Là cao quý tổ hoàng chi tử, tài sản không biết bao nhiêu linh tinh, còn tại hồ này mấy vạn làm gì. Mặc kệ ta có nhiều ít linh tinh, nhưng ta không nguyện ý lãng phí a. Lâm Phùng Kiệt khẽ nói. Chỉ có trải qua nguy cơ sinh tử người, mới sẽ biết, chính mình chỗ có được hết thảy là cỡ nào không dễ. Cũng thế, Tô Hàn cười nói, vậy ngươi thật không đi với ta đan tông nơi đó nhìn một chút. Nói không chừng ngươi cũng có thể có thu hoạch đây. Không đi. Lâm Phùng Kiệt lắc đầu, địa phương náo nhiệt, ta không muốn đi, trừ phi là có thứ mà ta cần, bằng không mà nói, bị người nhận ra ta tới, ta liền bị đề chạy trở về. Ha ha ha, Tô Hàn liền cười to, đúng rồi, Lâm Phùng Kiệt do dự một chút, vẫn là lật bàn tay một cái, lấy ra một cái mặt nạ. Này mặt nạ là màu đen, nhìn cực kỳ phổ thông, Tô Hàn tiếp nhận, cầm ở trong tay, có loại đánh bóng cảm giác. Đây là phụ thân ta đặc biệt vì ta luyện chế mặt nạ, không có phẩm cấp, có thể thiên đế cảnh phía dưới, không người có thể nhìn thấu. Lâm Phùng Kiệt nói, đeo cái này vào mặt nạ, có thể biến ảo bất kỳ tướng mạo, lên y áo, thể xác loại hình, cũng đều có thể biến ảo. Người trước kia đắc tội người liền không ít, về sau đắc tội, khẳng định cũng sẽ không thiếu, cầm lấy nó đi, dù sao thực lực bây giờ còn thấp, về sau khẳng định có thể cần dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thiên đế cảnh mới có thể nhìn thấu. Tô Hàn con ngươi co rút lại một chút, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phùng Kiệt. Như thế vật chân quý, ngươi liền làm sao tặng cho ta? Lâm Phùng Kiệt mím môi một cái, nghiêm mặt nói. Tô Hàn, ta Lâm Phùng Kiệt theo ra đời bắt đầu, liền không có mấy cái bằng hữu, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị buộc bất đắc dĩ, ra đến rèn luyện, ai tốt với ta? Ai đối ta không tốt, ta không phải người ngu, có thể nhìn ra. Người ta ở giữa, gặp mặt số lần không nhiều, nhưng, nếu bàn về bằng hữu, người tuyệt đối là một cái. Đương nhiên, ta nói này chút, người có thể sẽ không tin tưởng, tất lại chân quý như thế vật phẩm, không phải mấy câu liền có thể tặng đi ra. Ta đây hiện tại có khả năng nói cho ngươi, nguyên nhân chân chính. Thực lực của ngươi, cùng tu vi của ngươi, căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Ít nhất ta tại hạ đẳng tinh vực bên trong, tìm không ra cái thứ hai như người ngươi. Người nếu không phải nào đó một vị cường giả truyền thế, vậy liền khẳng định có lấy cực kỳ khủng bố đích sư tôn, mà này loại sư tôn, tất nhiên là so phụ thân ta còn cường đại hơn tồn tại. Sau này ngươi, chỉ cần không chết yểu, tuyệt đối sẽ là trấn áp một phương cường giả. Ta hiện đang giúp ngươi, chỉ hy vọng, về sau nếu là ta gặp khó, hoặc là phụ thân ta gặp khó, ngươi có thể giúp ta một tay. Tô Hàn nhìn xem Lâm Phùng Kiệt, yên lặng không nói. Lâm Phùng Kiệt nhãn lực, đích thật là hết sức độc. Dù chưa đoán đúng, nhưng cường giả truyền thế, cùng cường giả trùng sinh, cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Phùng Kiệt đưa cho chính mình cái này mặt nạ, muốn không chỉ là một người tình, mà là lúc sau. Vĩnh viễn nhân tình, nhưng này loại bằng hữu, Tô Hàn nguyện ý giao. Được, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, tin tưởng ta, người hôm nay lựa chọn, không có sai. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lâm Phùng Kiệt cười nói, Tô Hàn thở sâu, không nói thêm gì nữa. Tốt, liền đến nơi đây đi. Lâm Phùng Kiệt chỉ truyền tống trận nói, truyền tống trận đang ở trước mắt, nhớ ở ta, tại đi hoa thần tinh trước đó, tốt nhất trước một lần nữa là một cái thân phận, theo ta thấy đến, hai tầng thân phận, sát thủ hiệp hội là lựa chọn tốt nhất. Sát thủ hiệp hội, như luyện đan hiệp hội, dòng binh hiệp hội, luyện khí hiệp hội một dạng, đều là thuộc về cực kỳ thế lực khổng lồ. Ở nơi nào cũng không thiếu. Liền xem như Lâm Phùng Kiệt không nói, Tô Hàn cũng dự định đi giết tay hiệp hội, đăng ký một sát thủ. Bởi vì chỉ có sát thủ mới là danh chính ngôn thuận hai tầng thân phận. Trước như vậy đi, Lâm Phùng Kiệt nói, ta lúc nào nếu có rảnh rỗi, liền đi Thiên Sơn Các tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng không chào đón ta. Ngoại trừ mỹ nữ, rượu thịt hầu hạ, Tô Hàn cười nói, một lời đã định. Lâm Phùng Kiệt cũng là một người quả quyết, dứt lời về sau, đầu tiên xông về truyền tống trận nơi đó. Mà Tô Hàn, thì là nhìn một chút trong tay mặt nạ, hướng phía truyền tống trận mà đi thời điểm, đem cái kia mặt nạ, chậm rãi mang trên mặt. Xoạt, giao nộp linh thạch, theo truyền tống trận ở trong lúc đi ra, Tô Hàn thân ảnh, đã triệt để xuất hiện biến hóa. Không còn là cái kia toàn thân áo trắng, ngược lại là một kiện sơn khôi giáp màu đen tại thân. Nhìn chảy phản xạ ánh sáng, vô cùng có uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thân thể của hắn cũng không còn là như vậy gầy yếu, ngược lại trở nên cực kỳ cường tráng, thân cao trọn vẹn gần 2 mét, bắp thịt cả người tựa như muốn đem áo giáp đều cho no bạo. Hắn tướng mạo càng không phải là như dĩ vãng như vậy thanh tú, mà là đen kịt một mảnh, không thể nói xấu vô cùng, nhưng thật rất khó coi, cả người. Cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn liền là hai loại khí chất. Hành tẩu thời điểm, bởi vì hình thể quá mức cao lớn, tựa hồ cả mặt đất, đều có thể dẫn tới chấn động một dạng. Từ giờ trở đi, ta không còn âm nhẫn. Từ giờ trở đi, ta phải biến đổi đến mức phách lối. Từ giờ trở đi, đắc tội ta người, nếu có thể đánh giết, tuyệt không buông tha. Từ giờ trở đi, ta gọi, Tô Hàn khóe miệng, nhấc lên một vệt buông thả nụ cười. Tô Bát Lưu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.